Con đường phía trước. Tiễn cái tháng năm qua đi bằng những cân nhắc, đợi chờ và sự chịu đựng đến cùng cực khi không có con bên cạnh. Ba đón tháng 6 bằng những bài báo, bản thảo và các buổi phỏng vấn. Công việc có thể nói là nhiều nhất đối với ba từ trước đến nay. Ba dường như không có thời gian để trò chuyện với bạn bè, để có thể nằm đọc cái cuốn sách trước 11 giờ đêm. Nhưng ở một khía cạnh nào đó mà nói, trạng thái này chính là chiếc phao cứu ba ra khỏi những cảm giác buồn bã cô đơn. Bây giờ ba dành cho mình một buổi tối để nghỉ ngơi, vì bản thảo truyện dài ba cũng đã viết gần xong rồi. Đúng như dự định, thì khoảng một tuần nữa ba sẽ hoàn tất mọi khâu để có thể gửi cho bên đơn vị xuất bản. Mặc dù ba tự tin với cốt truyện của bản thảo này, nhưng để xuất bản một cuốn sách theo cái đề tài như vậy ở Việt Nam không phải là dễ, nhất là một tác giả chẳng lấy gì là nổi bật như ba. Nhưng ba sẽ cố gắng, bởi ba đã quen cố gắng rồi. Về công việc viết báo, gần đây có một số lời gợi ý cộng tác lâu dài từ một vài tờ báo mà ba thỉnh thoảng vẫn viết bài cho họ. Ba rất là mừng, nhưng suy nghĩ kỹ thì ba không đủ sức để viết một lúc quá nhiều. Mà viết cho những tờ báo này, tuyền những bút thì cũng sẽ ổn, nhưng đòi hỏi ba phải dành nhiều thời gian cho nó. Trong khi ba lại không muốn rời khỏi tờ báo mà ba đang làm việc với vai trò cộng tác viên chính, vì nó hết sức thân quen. Chỉ còn một lựa chọn, ba sẽ làm cả hai, nhưng làm bằng 1/2 người bình thường đã là một sự đòi hỏi rất khó khăn, nói gì là làm nhiều nơi một lúc. Không những vậy, gần đây ba cảm thấy sức khỏe của mình có phần giảm sút so với năm ngoái. Thật tiến thoái lưỡng nan, mọi quyết định không dễ dàng gì, trong khi cuộc sống của gia đình mình đang trở nên bấp bênh. Chắc chắn sẽ có một lối đi khác cho chúng ta, chỉ cần Thượng Đế cho ba thêm thời gian để thực hiện nó. Hy vọng ba sẽ không phải vào bệnh viện, không phải yếu đi trong năm nay và vài năm nữa. Ba sẽ làm việc với khả năng của mình, để một lúc nào đó, cả bốn chúng ta sẽ sống bên nhau như một gia đình hạnh phúc nhất. Không gian yên tĩnh, ba muốn kể cho con nghe một câu chuyện rất đáng để suy ngẫm, rằng ngày nọ có hai vợ chồng nghèo, họ tất tả nuôi cả thảy 7 người con. Gia đình họ sống trong một thành phố tráng lệ. Đó là trở ngại lớn của một gia đình nghèo. Họ phải đối diện với sự tụt hậu, bị phân biệt đối xử, và như vậy những đứa con của họ sẽ rất dễ sa ngã. Bởi chúng sẽ tự nhìn thấy bố mẹ chúng quá nghèo để có thể cho chúng một cuộc sống như bạn bè trang lứa khác. Nhưng họ không muốn rời khỏi thành phố, họ cảm thấy họ thuộc về nơi này. Vì vậy một hôm, người cha của những đứa trẻ đã tìm đến một gia đình thương nhân giàu có. Ông ta đề nghị với vị chủ nhà nhận ông làm người dọn chuồng ngựa. Vị chủ nhà ngạc nhiên hỏi, tại sao từ một y sĩ ông lại muốn làm việc dọn chuồng ngựa? Người đàn ông điềm đạm trả lời, tôi biết ông sẽ nhận tôi, và với việc tôi là một y sĩ, tôi có thể trở thành một bác sĩ thú y. Lúc đó ông chắc chắn sẽ phải trả lương cao hơn so với bệnh viện. Hơn nữa, việc tôi đến đây cũng bớt đi một miệng ăn, và điều quan trọng, tôi ít nhiều sẽ học được cách làm giàu của ông. Không lâu sau, người cha của 7 đứa trẻ trở về với một số vốn để cùng với vợ tạo dựng một trang trại chăm sóc ngựa và các loài thú nuôi khác. Trang trại này không chỉ tăng nguồn thu nhập cho gia đình họ, mà những đứa con của họ cũng rất thích thú với công việc chăm sóc thú vật. Sau vài năm, chúng đã trưởng thành với công việc này. Đó là câu chuyện bà nghĩ ra một ý tưởng viết truyện, và từ câu chuyện của chính sự tưởng tượng của mình, ba hy vọng có thể tìm ra một con đường như chính người cha trong câu chuyện đã làm được. Con trai, thật sự mà nói, từ lúc sinh ra, ba không có nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình, nhưng ba không nghĩ cuộc sống sẽ bế tắc nếu ta biết tự đi tìm cơ hội của mình. Chính vì vậy mà niềm khát khao trở thành một người có ích đã thôi thúc ba thoát khỏi cái thân phận của một người thừa thải. Như chính cái nhà thơ Pháp Alphonse de Vigny từng nói, người tài giỏi là người dùng một tờ giấy, một hòn đá và một giọng nói để có thể sáng tạo ra thứ bất hủ. Mặc dù ba chưa hình dung được cái thứ mà Vigny nói là cái gì, nhưng nhìn chung cái câu nói mang một cái ý nghĩ rằng chỉ cần ta biết vận dụng khả năng của mình thì sự thành công vẫn được tạo ra từ chính những điều đơn giản nhất. Bởi vậy, ba chỉ cầu mong ba có đủ thời gian để thực hiện những kế hoạch của mình. Không cần nhiều, chỉ cần vài năm thôi, Khi đó có lẽ con cũng đã có thể nhớ khuôn mặt của ba, dù ta có phải xa nhau vĩnh viễn. Như một tia nắng của cuộc đời ba, dù có cách xa phương trời nào, nhưng con vẫn có thể sưởi ấm cho ba, để ba có đủ sức mạnh tìm ra cái con đường sáng lạng hơn cho chúng ta. Và tận đáy lòng, ba mãi mãi muốn con sống trong no ấm hạnh phúc, dù ba có phải hy sinh như thế nào. Ngày 3 tháng 6 năm 2013. Cũng một ngày đợi chờ. Tháng 6 là mùa của tuổi trẻ, mùa của tiết trời oi oi, mùa của những nụ cười hiện lên từ sau những nỗi nhọc nhằn chất phát, mùa của những bước chân tình nguyện mang con chữ đến với bản làng, và tháng 6, mùa của những chùm hoa phượng rực cháy của tuổi học trò. Sài Gòn đón chào tháng 6 với những cơn mưa tầm tã, nhưng nắng vẫn gắt trên những mái nhà, trên ô cửa và mọi nẻo đường. Ba đi làm, mang theo đủ loại khăn giấy, hai bên ba lô là hai chai nước đầy tràn, khẽ môi cười với những người thân thương. Chén cơm vội, xe bớt, quá gian, đội mưa, dãy nắng và cái cảm giác được làm việc hăng say đã cứu rỗi ba thoát khỏi những dị mộng, những u buồn thiểu não. Những lo toan hàng dài trên mi mắt. Nhà khác, nhà hàng, nhà triển lãm, nhà chung cư, nhà người ta, vân vân. Ba muốn đi càng nhiều càng tốt. Thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, thêm tiền, thêm vui. Và thêm cái lý do để chờ đợi, mong ngóng. Để tập trung hơn cho công việc, ba tự nhủ mình nên quên đi những lời nói lạnh lùng của mẹ. Và hy vọng cuối tháng 6 mẹ con sẽ vào với ba. Gia đình mình sẽ được ở bên nhau như lúc trước. Tháng 7, ba sẽ đưa mẹ và con đi đâu đó Đà Lạt, Nha Trang hay Vũng Tàu, nơi nào cũng được, miễn là chúng ta có một kỳ nghỉ bên nhau thật đầm ấm, tươi vui và đáng nhớ. Như một cậu học trò cho ngày cuối bảo vệ luận văn, ba không có thời gian để đọc nốt cái cuốn Khu vườn bí ẩn của Francis Hodgson Burnett khi mà vừa đến nhà. Ba chỉ cầm cái chiếc bánh nhai vội, uống ực miếng nước trước khi dán mắt vào cái màn hình và tay lóc cóc gõ bàn phím. Viết tin cho buổi trình diễn của nhạc trưởng Jan Stirling với dàn nhạc HBSO xong, ba lại viết nốt cái chuyện dài, đúng hơn là ra tay chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa một bản thảo với cả trăm trang là cả một vấn đề, nó không hề dễ dàng như khi ta viết. Nói chung là phải tập trung mò mẫm rà soát, thêm thắt. Khi thêm thắt, nếu không chú ý, ta có thể làm đảo lộn cả bố cục và biến dạng nhân vật. Tuy nhiên thì ba cũng đã gần hoàn chỉnh rồi, có thể gửi trong nay mai một bản thảo truyện dài đầu tiên mà ba chính thức viết tặng con sắp được hoàn thành. Ngày mai sẽ là một ngày dài đối với ba khi mà ba vẫn chưa biết chính xác ngày nào con và mẹ vào đây. Bỗng dưng ba chợt nhớ đến lời của một người, có khi nào vợ con Nam ở lại ngoài Hà Nội luôn không? Vì thấy đi đâu quá chừng. Không thể, không có một cái lý do nào mà mẹ lại bắt cha con mình phải cách xa nhau như vậy cả. Và ai đó cũng có thể nói, nếu để ba xa con đằng đẵng như thời chiến tranh, không khéo ba lại ngã quỵ, lúc đó ai sẽ là người chịu thiệt thôi? Chắc chắn mẹ sẽ suy nghĩ như vậy. Bởi dù gì mẹ vẫn thương ba, lại yêu con nữa, mẹ vẫn nghĩ cho cả ba và con chứ. Chỉ là lúc này mẹ đang bệnh rịnh, bối rối vì thương anh Danh, chưa muốn vào và lẽ đó thôi. Đêm nay thay vì đọc sách, ba tính sẽ bật cái bộ phim hoạt hình Spring Banter ra xem, bộ phim mà ba cùng với anh Danh thường coi mỗi tối khi anh của con còn ở đây. Nhưng có lẽ ba cần để mắt nghỉ ngơi và tìm một giấc ngủ. Hy vọng sáng mai thức dậy, dù với cái niềm đợi chờ dai dẳng xâm chiếm, ba còn cảm giác còn một chút sinh lực. Ngày 9 tháng 6 năm 2013. Định hình. Con trai của ba, mấy hổm rày thì ba cứ mệt mệt trong người, ăn uống có cái cảm giác nhạt nhạt trong miệng, lâu lâu lại nhói lên ở ngực phải. Cũng may là mấy hôm đi làm, không sao. Chứ mấy ngày gần đây, sau khi nghe mẹ nói không muốn vào Sài Gòn nữa, ba cảm giác như mình lạc giữa một mê cung vậy, lạc lõng và chơi với đến tột độ. Thật không thể nào tin nổi, với cái lúc mà nghe cái câu nói đó của mẹ, nước mắt của ba cứ thể rơi lạ chả như có ai vừa thốc mạnh vào tim. không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba không thiết tha làm gì cả, ngay cả cái việc ngồi viết nhật ký cho con cũng trở nên rất nặng nề. Ba đã cố gắng vui vẻ rồi mà, tại sao lại như vậy? Nhưng rồi hôm nay ba đã trấn tĩnh lại, với cái suy nghĩ mọi việc có thể giải quyết một cách tốt đẹp. Vì vậy ba cần cứng cỏi hơn. Bước đầu, cha con mình sẽ ưu ái dành cho mẹ thời gian để rút lại suy nghĩ. Mẹ là người cần phải sáng suốt để làm đúng nghĩa vụ thiêng liêng của mình, chứ không phải một cái câu nói không muốn vào nữa là xong chuyện. Cách đó không công bằng với cả ba chúng ta, ba mẹ và con. Ba tin là mẹ sẽ vượt qua những suy nghĩ nông cạn, vì hơn ai hết mẹ là người hiểu được tình yêu thương mà ba dành cho hai mẹ con. Hơn ai hết, mẹ biết ba cần có con để sống tiếp, lâu hơn và vui vẻ hơn. Hơn ai hết, mẹ hiểu rằng con cũng cần có ba như cần có mẹ. Ba đã gửi bản thảo đi rồi con ạ. Hy vọng chúng ta sẽ có tin vui trong vài ngày tới, bù đắp những cảm giác mệt mỏi rã rời của những ngày qua. Sài Gòn mưa cũng nhiều, rã rích có, lay phay có, và dầm dề cũng có. Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Sỏi đá cây cỏ vừa được tắm mát, vừa được hong khô. Tức thì những con chim cũng có dịp cùng nhau nhảy nhót và cũng có lúc yểu xìu, rủ rượi. Trong những ngày này, ba muốn được đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng nhà mình khó khăn quá, miếng ăn hàng ngày cũng khiến cho mọi người chật vật ra đấy. Vậy nên, để đối diện với những ngày sắp tới, ba chỉ còn cách tránh không quá buồn phiền suy nghĩ, tiếp tục lấy lại quỹ đạo làm việc. Và có thể là làm việc nhiều hơn nữa, làm hết sức mình có thể. Bởi ai đó nói rằng, chỉ có lao động mới kéo bạn ra khỏi những ý nghĩ tự vẫn. Ba thì chưa đến mức phải tự vẫn, và cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó, nhưng ba cần phải lao động như thế, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Chờ qua những ngày giao mùa của tháng 6 sang tháng 7, ba sẽ tự đặt ra cho mình những mục tiêu. Ba sẽ dành nhiều thời gian cho việc đi đưa tin, viết tiểu thuyết và nắm lấy cơ hội, kiếm tiền từ việc bán vé máy bay hay công việc nào đó thuận lợi. Vừa làm, ba vừa ngóng trông con, khi mà giờ đây mẹ đã có những bước đi chệch khỏi quỹ đạo của mình. Nhưng ba, con mình, không nên quá tuyệt vọng, hãy hy vọng ngày hạnh phúc sẽ không còn xa, giống như ngày con sinh ra trên cõi đời này vậy. Chắc chắn điều thiêng liêng ấy sẽ còn nguyên vẹn, phải không con? Ngày 20 tháng 6 năm 2013. 62 ngày xa con. Sáng nay, ba với chú Đăng thực hiện phóng sự ở quận 1. Nhân vật mà ba phỏng vấn là nhạc sĩ Lê Tuyên, người của Đại học Quốc gia Úc. Nội dung phóng sự là những nghiên cứu mới của nhạc sĩ về bộ môn đờn ca tài tử Việt Nam. Ba chọn đề tài này vì cuối năm nay UNESCO sẽ chính thức xét duyệt đờn ca tài tử vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Kết quả ra sao với đờn ca tài tử? Liệu có được UNESCO công nhận hay không? Việc đó đang trên đà tiến trình. Buổi làm việc với nhạc sĩ diễn ra suôn sẻ. Ba đã từng phỏng vấn ông trong một buổi triển lãm đặc biệt với sự kết hợp giữa âm nhạc núi rừng và loạt tranh về thiên nhiên của họa sĩ Trung Nghĩa. Sau buổi triển lãm đó, họa sĩ Trung Nghĩa và ba trở nên khá quan tâm về nhau. Ba rất tâm đắc dòng tranh thể hiện bằng những chất liệu khói lửa của họa sĩ Trung Nghĩa, bộ sưu tập đa phần về động vật hoang dã. Họa sĩ Trung Nghĩa là một người có tài và nhạc sĩ Lê Tuyên cũng vậy. Họ nhanh chóng trở thành một cặp ăn ý về nghệ thuật và lý tưởng sống. Đi xong tin, ba có thời gian rảnh để suy nghĩ, rồi bất chợt ba nhớ lại những kỷ niệm xưa kia của ba người chúng ta, ba, mẹ và con. Với cái ngày mẹ thông báo cho ba biết sự có mặt của con trên cuộc đời này, niềm hạnh phúc vỡ òa, ba không thể nào tin nổi một phép màu có thể xảy đến với ba. Ba được làm cha ư? Và người mang trong mình giọt máu của ba lúc này là người ba nguyện yêu trọn đời, Phi Quỳnh. Đó thật sự là một phép màu và cũng là một kết quả của tình yêu giữa ba và mẹ. Một tình yêu đầy sóng gió, uẩn khúc và gian nan. Sự hiện diện của con là một món quà lớn nhất của đời ba. Từng giây từng phút, ba cảm nhận niềm hạnh phúc bất tận của cuộc đời mình. Ba mẹ siết chặt tay nhau cảm nhận được mầm sống đang lớn lên dần. Ba dường như ngất ngây trong vài tuần đầu, cho đến khi bác sĩ thông báo rằng mẹ có nguy cơ sảy thai cao. Con có biết ba và mẹ đã lo lắng như thế nào không? Tình yêu của ba và mẹ rồi sẽ như thế nào? Song ba vẫn phải hy vọng, ba có niềm tin, ba tin rằng cuộc sống không bao giờ ngược đãi một người sinh ra đã không may mắn như ba. Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi của mẹ và con cùng với niềm tin của ba đã giữ con ở lại với chúng ta. Và tiếp tục những nụ cười cùng giọt nước mắt hạnh phúc, ba còn nhớ ngày con chào đời, một ngày đặc biệt nhất của cuộc đời ba. Khi mẹ vừa hạ sinh con, lúc vào với hai mẹ con, ba luống cuống đi nhầm phòng. Người ta nói hai mẹ con nằm giải bên phải thì ba lại ngoặt sang bên trái. Vì vậy ba đi lạc vào khu vực chờ sanh. Ngay lập tức ba bị nhân viên bệnh viện mắng cho vì sự sơ suất ấy. Luống cuống mất một lúc ba mới tìm đúng phòng. Khi nhìn thấy con và mẹ, ba còn không điều khiển được cái đôi chân của mình đi thẳng hàng. Nó cứ chệch choạc, liêu xiêu và có cái tiếng lanh canh vang lên khi ba đá vào cái chiếc ghế gần lối đi. Dẫu sao thì lần này ba cũng không bị mắng nữa. Lần đầu tiên ba nhìn thấy một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, mắt nhắm thích như một con chuột con. Ba ngắm nhìn con chuột con của mình với cái đôi mắt lưng tròng cùng cái nụ cười hạnh phúc. Mẹ mỉm cười và bảo con đang ngủ. Ba hôn mẹ rồi nhẹ nhàng hôn con với niềm hạnh phúc trào dâng. Lúc ấy ba muốn nói rằng cừ lắm con trai của ba. Và chính từ ngày hôm đó, cuộc đời của ba đã bước sang một trang mới. Ba được làm cha, mãi mãi được làm cha. Con thương yêu, giờ ba viết những dòng này là lúc con vẫn đang ở xa ba gần 2.000 cây số bên mẹ và ông ngoại. Thời gian xa cách là 62 ngày. Ba muốn nói rằng trong 62 ngày đó, không phút giây nào ba không ngừng nhớ đến mẹ con. Ba yêu mẹ, yêu con hơn cả bản thân mình. Có thể những khúc mắc, những mặc cảm và cả sự bồng bột đã dẫn đến ngày hôm nay. Nhưng ba luôn hy vọng chúng ta sẽ được hạnh phúc, mỗi chúng ta đều nghĩ về nhau và yêu thương nhau trọn vẹn. Ba tin vậy. Ngày 29 tháng 6 năm 2013. Chuyện đồng tiền. Tháng 7 rồi, những ngày này không gian trở nên sẫm tối, ẩm ướt bởi những vạt nước từ trên trời ồ ạt trút xuống. Ba có nhiều bài làm hơn, đi nhiều hơn và cũng viết nhiều hơn, nếu không gọi là dữ dội. Tuy nhiên nỗi phiền muộn vẫn đeo bám ba. Động tĩnh từ mẹ vẫn không có gì cải thiện. Đường dây kết nối của ba mẹ ngày càng thưa. Ngày qua ngày, mọi thứ đang chìm vào im lặng. Ba cảm giác không còn cơ hội lay động được mẹ nữa. Những gì mẹ nói ba đã nghe, và những gì ba nói mẹ cũng đã liệu. Mẹ muốn cuộc sống mới. Ba cùng tình yêu của ba trở thành dĩ vãng đối với mẹ. Ba không còn cách nào khác là gia hạn cho sự chờ đợi. Một cách không hữu hạn, thật khó khăn cho ba là vậy. Về công việc, ba không than phiền gì. Có những điều xảy ra ngoài sự mong đợi, ở khía cạnh tiêu cực. Song cái vấn đề đó là hiển nhiên và người ta cần phải vượt qua để có thể trụ lâu hơn trong nghề viết. Ai cũng vậy, ba càng không phải ngoại lệ. Thu nhập là một vấn đề nhưng đôi khi nó không phải là cốt lõi. Nếu nghề viết mà chỉ chú ý đến thu nhập, người ta chẳng còn phải gọi nhà báo, nhà văn gì nữa mà trở thành nhà kinh doanh rồi. Nhưng những lần đi làm gần đây đã có vài đối tác muốn trao đổi với ba về bài viết mang tính thương hiệu, nhưng ba đều từ chối và chỉ hứa sẽ viết có khả năng của mình. Cũng có người muốn bồi dưỡng cho phóng viên, riêng ba cũng từ chối. Đó vậy không có nghĩa là ba không phạm phải sai lầm, bởi có một lần ba đã nhận tiền bồi dưỡng từ một sự kiện. Lần ấy ban tổ chức kín đáo kẹp các phong bì vào cái bản thông cáo báo chí và kỷ niệm chương. Ba tiếc là đã không trả lại số tiền ấy. Dù số tiền chẳng thấm thía gì, nhưng đến nay ba vẫn còn day dứt về việc ấy. Để ba tự nhủ, kể từ bây giờ mình sẽ không mắc sai lầm nữa. Ba muốn có một ý thức từ chính bản thân mình, đó là điều ta nên làm nếu muốn đứng vững bằng lương tâm. Ba có một câu chuyện khá thú vị muốn kể cho con nghe. Có một cậu bé nọ sống bằng một cuộc đời ăn xin và cậu cho đó là một cái nghề. Một hôm thì có một đám bạn rủ đi ăn trộm. Cậu bảo, tớ không làm, tớ chỉ ăn xin, không ăn trộm. Có nài ép cách mấy cậu bé vẫn không làm. Và một sáng nọ, chuyện đó đã đến tai một cụ già. Cụ già mỉm cười rồi lên một kế hoạch nhỏ. Buổi chiều mùa đông rét bước, ai nấy đều về nhà riêng của mình. Riêng cậu thì không có nhà để về. Cậu ngồi dưới gốc cây khóc vì tủi thân. Cậu ước có một ngôi nhà nhỏ. Cũng chính lúc đó, bất ngờ có hai ông cháu nọ cưỡi ngựa ngang qua. Vô tình họ đánh rơi một thanh gươm bằng vàng xuống đất. Cậu nhặt nó lên và gọi to, tiếng gọi át tiếng phó ngựa. Hai ông cháu nhà nọ sau khi nghe thấy cũng đủng đỉnh quay lại. Cậu bé trao chiếc gươm và thản nhiên nói, ông đánh rơi nó. Cả ông già và cháu bé đi cùng, chối rằng vật đó không phải của họ, nhưng cậu bé quả quyết bảo là của họ. Họ thì ngược lại bảo là của cậu. Cậu thanh minh cho rằng, tôi ăn xin thì làm gì có gươm bằng vàng chứ, không phải của tôi đâu mà là của hai người đấy. Nghe câu đó, ông già chủ nhân của thanh gươm cảm thấy mãn nguyện nhưng cũng không thấy làm vui vẻ. Ông nhận lại thanh gươm và hỏi cậu bé, tại sao cậu không dùng nó để đổi lấy một căn nhà? Nghề của tôi là ăn xin không có nghĩa là tùy tiện lấy của người khác. Tôi thà đi xin cho đến khi nào đủ tiền xây nhà, chứ không thể lấy của người khác mà không xin. Vậy cậu có muốn nhanh có tiền xây nhà không? Không ăn xin, không ăn trộm và cũng không nhặt của người khác. Cậu sẽ được trả công với việc cậu làm hàng ngày. Đó là điều tôi hằng mong ước, cậu bé đáp. Kiếm tiền là mục tiêu lớn lao của mỗi người. Chúng ta có thể làm nghề khác để kiếm tiền, nhiều tiền hơn nữa, chứ không nên đánh mất đi giá trị của nghề mình đang làm để có những đồng tiền không chính đáng. Đó là điều mà một người cần ý thức để làm việc một cách hăng say và ý nghĩa. Kiếm tiền bằng mọi cách có thể sẽ giúp ta trở nên giàu có, nhưng không giúp ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Chắc chắn ba cần phải kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho cuộc sống gia đình, để đỡ gánh nặng cho chú Nguyên. Đó là mong muốn của ba. Nhưng chắc chắn những đồng tiền đó vẫn là những đồng tiền ba làm ra một cách chính đáng, không phải từ những mưu toan vụ lợi, và ba cảm thấy thanh thản với điều đó. Ngày 3 tháng 7 năm 2013. Một ngày thông thả. Trải qua chuỗi ngày căng thẳng về công việc lẫn chuyện gia đình, ba dành một ngày để dạo quanh Sài Gòn, bắt đầu từ con đường Alexander de Brandes, men theo công viên, đi dưới những tán cây cổ thụ cứng cáp lực lưỡng ung dung hấp thụ khí trời. Ba tìm thấy những kỷ niệm trải dài trong suốt chiều ký ức. Hình ảnh đầu tiên là một cậu bé cùng với mẹ mình chiều chiều rời khỏi bệnh viện. Hai mẹ con tản bộ trên con đường Nguyễn Du, thấp thoáng những cột đèn và bóng cây. Khi đến quảng trường công xã Paris, cậu bé cố sức rảo bước thật nhanh vào bưu điện trung tâm. Sau khi chui vào box điện thoại và với sự háo hức trực sẵn, cậu nhanh nhảu cầm chặt cái tai nghe và trò chuyện với em trai của mình. Cậu nấn ná rề ra từng lời như cố tình kéo dài cái cuộc trò chuyện, rồi cũng đến lúc phải truyền máy cho mẹ, mà cậu yểu xìu buồn bã. Cậu muốn về nhà lắm, nhưng cậu còn phải điều trị. Đợt điều trị dường như kéo dài vô tận. Nhà, trường học, ba và em trai cùng bạn bè, cậu nhớ lắm. Rồi một ngày cậu không còn phải ở viện và phải chuyển về ngoại thành với cuộc sống mới, nhưng cậu vẫn thường lang thang chốn ấy giữa bầu trời Sài Gòn lồng lộng, giữa những con đường quen thuộc. Và con có biết không, những kỷ niệm với mẹ ở nơi đây cũng tràn ngập trong tâm trí của ba. Nó như một đoạn phim chiếu chậm. Bọn ta dắt tay nhau đi qua những con phố ấy, ngồi ở công viên quán nước ngắm người qua lại, nhìn đám bồ câu tung bay rảo bước trên những vỉa hè, lấy tay che cái vạt nắng rọi lên cái mí mắt. Thỉnh thoảng thì ba hôn lên má mẹ, rồi cả hai siết chặt tay nhau. Rồi cũng theo những con phố ấy, ba một mình vượt qua những tòa nhà ở đoạn đường Đồng Khởi trước khi men theo một bờ tường màu vàng cao chót vót trên đường Lý Tự Trọng. Chưa đầy 10 phút sau, ba đã có mặt tại Bệnh viện Di Đồng 2, nơi từng là ngôi nhà thứ hai của ba. Vào đến khoa tim mạch, ba say sưa nhìn mọi việc. Không ít, nhiều, cô nương đều dành thời gian hỏi chuyện ba. Cô nương hơn ba 10 tuổi, nhưng hồi ba nằm điều trị ở khoa tim mạch, cô nương đã là một điều dưỡng rồi. Những năm tháng nằm điều trị ở khoa, cô nương là người thân thiết với ba nhất. Hai cô cháu có rất nhiều kỷ niệm. Những lúc ba ổn định, cô nương thường chở ba đi dạo phố, đi nhà sách, đi thăm thú. Đó đây để biết thêm về thế giới bên ngoài bệnh viện. Có những tối cô nương chở ba ra bến Bạch Đằng, nhìn những con thuyền lênh đênh trên dòng nước, cô nương kể cho ba nghe những câu chuyện vui, những lời khuyên nhủ tận tình, và những kỷ niệm đó cứ tồn tại trong tâm trí của ba đến tận hôm nay. Rồi buổi trưa, ba có hẹn đi ăn với bác sĩ Hương. Quán ăn chỉ cách Di Đồng 2 một đoạn. Đây là lần thứ hai ba trở lại quán này. Lần trước cũng với bác sĩ Hương, nhưng cách đây 4 năm. 4 năm, cuộc sống có hàng ngàn thứ thay đổi. Ngay cả cuộc đời của ba cũng có thay đổi rất nhiều. Ba vẫn gọi món của 4 năm trước, bún thịt nướng. Thường, bác sĩ chẳng mấy khi rảnh để mà nói chuyện liên thuyên với ta cả. Nhưng lắng nghe tâm sự thì có lẽ là một thế mạnh. Bác Hương là một người tâm lý. Ngay cả mẹ con cũng rất quý bác Hương. Vì vậy mỗi lần trò chuyện với bác Hương xong, ba đều cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hay ít nhất thì ba thông suốt được vài điều. Trưa nay cũng vậy. Cuộc trò chuyện không diễn ra quá lâu, kết thúc một cách nhẹ nhàng bằng vài lời động viên dịu dàng. Bác Hương chở ba ra nhà sách Nguyễn Huệ và thả ba ở đó trước khi quay lại bệnh viện. Dẫn Nha ở nhà sách một lúc trước khi thông thả bước ra khỏi đó cùng với cuốn Đảo Mộng Mơ trong tay, cuốn sách thuộc thể loại tí tèo nên ba có thể dành cho con. Rồi ba đi đến nhà khác có chút việc, sau đó thì gặp người bạn làm ở truyền hình thông tấn xã. Hai người ngồi tỉ tê trong quán cà phê Hà Lan. Bọn ba thường gặp nhau qua những buổi đi tác nghiệp ở nhà khác, rồi cứ thế mà làm. Chú ấy cũng là cộng tác viên dài hạn như ba, thành ra có chút cảm thông, mến mến nhau. Bọn ba nói chuyện làm lụng là chính. Giữa cái thời buổi khó khăn, những người làm công ăn lương cũng phải than phản, thở dài. Nói gì đến cộng tác viên như bọn ba? Biển bờ còn cao xa quá. Nhưng cả hai đều nhủ rằng cố gắng, con đường phía trước còn dài. Chẳng có gì phải nản chí hai tuổi thân cả. Cái chính là mình yêu nghề và yêu cuộc sống này, biết trân trọng điều mình có. Cuộc đời sẽ chẳng phụ ta đâu, ta thường mỉm cười và tự nhủ như vậy cho yên lòng trong lúc sóng gió. Ba sẽ kiên nhẫn chờ đợi mẹ con, đó là điều chắc chắn. Thời gian bao lâu thì ba không biết, nhưng ba sẽ cố gắng. Trong lúc chờ đợi, như ba đã quyết tâm rằng, ba sẽ kiếm thật nhiều bài để làm, kiếm thêm cơ hội để có thêm thu nhập một cách minh bạch. Ba vẫn yêu mẹ, yêu con. Với ba, từ mãi mãi không đáng tin, xong, có thể sẽ còn yêu mẹ rất lâu nữa. Ba nhớ con, xong giây phút này, ba vẫn có thể chịu đựng được. Chắc chắn, bà nội, chú Nguyên vẫn là điểm tựa vững chắc để ba dựa vào trong những lúc buồn tủi nhất. Xong, người lắng nghe ba nhiều nhất có lẽ ai đó chăng? Có thể, xong cái vấn đề vẫn là ở ba. Ba sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Ba yêu con trai của ba. Ngày 11 tháng 7 năm 2013. Gặp lại người chị. Hôm nay sau khi hoàn tất tin về sự kiện nhạc san Việt Nhật mà ba cùng với chú Đăng đã làm đêm qua, ba cùng với bà nội đi gặp một người chị từ Frankfurt về, người mà mẹ cũng từng rất yêu quý gọi là chị Năm. Mỗi năm vào dịp này thì chị về nước để thăm người thân bạn bè và đi làm thiện nguyện. Và năm ngoái tầm này thì ba mẹ cùng với nhóm anh em viết văn ra Quy Nhơn phục vụ cho một chương trình thơ ca từ thiện. Chương trình do một nhóm thiện nguyện thực hiện. Và đó là lần đầu tiên bọn ba gặp chị Năm. Chị Năm không làm thơ viết văn, đơn thuần chị chỉ là một người buôn bán ở đất khách và hàng năm có một chuyến làm việc thiện ở quê nhà. Những ngày ở biển Quy Nhơn là những ngày hạnh phúc của ba mẹ. Dù ngày đó ba và mẹ chưa chính thức là vợ chồng, nhưng mẹ đã mang thai con cùng với Huệ Nguyên, Ngọc Lâm và Đức Trung, những người anh em thân thiết của ba mẹ. Bọn ba quấn quýt lấy nhau như thể anh em một nhà. Tất cả cảm thấy mãn nguyện vì ước mơ được gặp nhau trên Quy Nhơn đã trở thành hiện thực. Và chị Năm là người lo toan mọi thứ cho mấy anh em trong những ngày tuyệt vời đó. Tất nhiên là có cả con nữa, nhưng lúc đó con nằm trong bụng mẹ. Thật là kỳ diệu đúng không con? Ba vẫn giữ cái tấm hình kỷ niệm của chuyến đi đó. Rồi lớn lên con sẽ được nhìn chúng. Ngày cưới ba mẹ, ngày con chào đời, chị Năm đều gửi quà và những lời chúc mừng cho gia đình mình. Qua mail, chị Năm vẫn mong ngày về Việt Nam để gặp bé Bo của Nam và Quỳnh. Nhưng khi trở về, chị mới biết Quỳnh và Nam đã mang Bo ra Hà Nội gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa vào. ngồi với người chị thân quen, những ký ức đẹp đẽ của những ngày ở Quy Nhơn quay về, gợn lên trong lòng ba những xốn xang đau đáu. Ba chỉ ước rằng, cái lúc đó mẹ và con đang ở cạnh ba, chị sẽ bồng con lên và nựng con, đứa con trai kháo khỉnh của Nam và Quỳnh. Như mọi thứ vẫn chỉ là mong ước. Trong buổi tối hôm nay, chị Phụng, tên thật của chị Năm, đã đãi mọi người một buổi tối ở Vincom. Đây là lần đầu tiên bà nội con được đi ăn ở một nơi như vậy, cho nên bà hơi có chút gượng gạo, không quen. Còn ba và chú Lâm lại có dịp ăn tối cùng với người chị của mình sau một năm không gặp. Chị Phụng kể rất nhiều về những chuyến đi thiện nguyện ở các tỉnh ở Bắc vào Nam. Chuyện kể xoay quanh những đứa nhỏ mà chị đã gặp suốt chuyến đi của mình, rồi đến chuyện văn hóa Tây, văn hóa ta và văn hóa Tây ở ta. Mọi câu chuyện đều có sức lôi cuốn riêng, không thêm tắt, mang đầy đủ quan điểm của một người từng trải, phù hợp với phong cách ăn phận giản dị. Chị Phụng không nói gì về bản thân mình, càng không khen khẩm chê bai ai cả. Nói to, nói thẳng, làm nhiều và quan tâm nhiều đến tình cảm tâm tư của những mảnh đời bất hạnh là cách sống của chị. Một buổi tối ấm cúng với món thịt nướng lạ miệng, gợi nhớ lại những ngày tháng mấy anh chị em cùng nhau đi dạo trên biển Quy Nhơn. Cách đây không lâu, mẹ con dịu dàng nhắc ba nhớ đến những ngày đó. Ba nói với mẹ rằng, chờ con cứng cáp lên một chút nữa, cả gia đình mình sẽ đi đến đó một chuyến. Hôm nay, con đã gần được 7 tháng. Nếu mẹ muốn đi, ba sẽ sẵn sàng thu xếp để chúng ta đi. Vậy mà, đến cả chuyện vào Sài Gòn, mẹ vẫn còn dùng dằng chưa quyết định được. Nhưng thôi, ba không nhắc đến chuyện không vui nữa. Mẹ con cần phải suy nghĩ vì ba tin với tình yêu sâu nặng đã có với nhau, với sự hiện diện của con, mẹ sẽ quay trở về bên ba. Lúc đó ba mẹ và con sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Đêm nay cũng nỗi nhớ hai mẹ con đến cồn cào, ba thầm cầu mong là như vậy, hạnh phúc sẽ trở về, chứ trước kia ba với mẹ tưởng một lần đã phải mãi mãi chia xa. Tan rồi sẽ hợp, ba nguyện cầu như thế. Ngày 15 tháng 7 năm 2013. Báo tin vui cho con. Ba luôn tự nhủ không bao giờ được dừng bước. Những ngày ta sống là những ngày diệu kỳ, dẫu muộn phiền hay tuyệt vọng, cũng phải ghi nhớ, con đường phía trước còn nhiều điều đón đợi. Từ ngày đi làm báo, ba vào vai một chàng phóng viên xôn xáo, năng nổ cởi mở, như chính bản tính của ba vậy. Và ba cũng biết rằng sức khỏe là một giới hạn to lớn đối với bản thân ba và cả những người làm chung. Chính vì vậy mà ba phải nhủ mình, mỗi ngày cần thêm một sự tiến bộ. Ba cố gắng trong từng giây, từng phút, cả những lúc nhịp tim tăng lên hơn 100 lần một phút. Mồ hôi nhễ nhại, da dẻ tái xanh, ba cũng tỏ ra không hề hấn gì. Ngay cả khi bị người ta ném cái nhìn ngờ hoặc rằng tay đó có phải là nhà báo không, ba vẫn tự tin mỉm cười bước tới. Ba biết, ba có tới hàng tá mặt yếu kém, nhưng ba chưa bao giờ muốn mình là một phóng viên kém cỏi. Ba không bao giờ muốn mọi người phải đánh giá ba như một kẻ ngoại đạo. Mặc dù không ít người đã có những phân biệt đối với ba. Nhưng về phần ba mà nói, điều đó chính là động lực để ba cố gắng hơn. Không phải để thỏa mãn mà là để hoàn thiện mình hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ba không nói ra điều này với bất kỳ ai, chỉ với con, rằng niềm tin ba có chính là sau những gì ta thật sự cố gắng, chứ không phải là những lời khen hay bổng lộc. Ba vẫn luôn luôn trân trọng tất cả những lời khen ngợi của những ai thật sự quý mến ba, vì đa phần lời khen của họ đều nhằm vào phần cốt lõi của việc ba làm, chứ không phải là vẻ ngoài của thứ công việc đó. Đôi khi có người buộc miệng khen ngợi người đó, bởi họ biết việc người kia làm có điều gì đó khiến họ lưu tâm. Cũng có những lời khen xuất phát từ một mặt nào đó của lòng đố kỵ, sự gièm pha. Vì thế, lời khen có rất nhiều mặt và không có lời khen nào có hại cả nếu ta biết đích xác động cơ của lời khen đó mà hoàn thiện mình hơn. Có lẽ ba sẽ còn lan man nữa nếu như không nhớ ra thông báo cho con một tin vui, nhưng mà ba đành phải kể lể thêm một chút nữa. Vì thật sự lúc này ba đang rất hứng thú. Trưa nay sau khi bắt xe bus vào quận 1, chú Phong, một người bạn thân thiết nhất của ba, cùng ba đến quán cà phê Highland phía sau nhà hát. Cả ba và chú bị giam trong không gian ấm cúng của một quán, nuốt trọn cả một bản nhạc, nhẹ nhàng. thong thả dựa mình vào ghế bành. Bọn ba nhâm nhi mỗi người một ly Semli Ritz, một thức uống khá hấp dẫn với giới nữ và hấp dẫn luôn cả ba. Vào quán nhâm nhi đồ uống và tỉ tê chuyện này chuyện nọ, nhưng cái việc quan trọng đối với ba vẫn là nhìn đồng hồ. Đúng 13 giờ rưỡi, sau khi rời khỏi Highland, chú Phong thả ba ở ngân hàng trước đường Nguyễn Tất Thành. Ba vào đó và mở một tài khoản theo đúng yêu cầu, sau đó đi đến tòa soạn. Đúng hơn là công ty, vì công ty có đến 8 tờ tạp chí. Và hôm nay, ba gặp người ở phòng dân sự để làm hợp đồng, trở thành nhân viên chính thức của công ty. Có thể hình dung ra không? Ba đến ngân hàng mở tài khoản để dùng vào việc nhận lương hàng tháng. Và lúc 2 giờ trưa nay, ba đã trở thành nhân viên của công ty truyền thông Hoa Mặt Trời. Công việc của ba là phỏng vấn như thuộc tạp chí tiếp thị và gia đình. Ngoài ra thì ba vẫn có thể làm thêm công việc trước nay. Như vậy thì sau gần một năm gắn bó với công ty với danh phận cộng tác viên chính, ba đã chính thức gia nhập đội ngũ Hoa Mặt Trời có đến 8 tờ tạp chí. Và trong vòng một năm tới đây, nếu không có trục trặc gì, ba vẫn là nhân viên của Sunflower Media, tên gọi tiếng Anh của công ty. Mặc dù vị trí của ba trong hợp đồng là nhân viên cộng tác viên, nhưng mấy nhiêu đó thôi cũng là một kết quả ngoài mong đợi, bởi nó xuất hiện như những cố gắng không biết mệt mỏi của ba. Có lẽ ba phải thầm cảm ơn người đã giúp đỡ ba và cũng chính là người đã cân nhắc ba, tổng giám đốc của Hoa Mặt Trời, cô Thiên Hương, người mà ba đã ngưỡng mộ từ rất lâu. Ba không biết rồi sẽ đền đáp công ơn này ra sao, nhưng ba cảm thấy mình thật sự may mắn khi làm việc cho Hoa Mặt Trời, là nhân viên của cô Thiên Hương. Song người ta vẫn có câu, thuyền càng to, sóng càng lớn. Ba có một chút lo sợ, đó là khi chính thức trở thành nhân viên, nghĩa là ba phải xứng đáng với điều đó, trong khi ba biết sức khỏe của mình đang giảm sút. Liệu ba có đáp ứng được công việc theo lương tâm mình đặt ra hay không? Dù chính cô Thiên Hương cũng nhắn nhủ ba làm việc nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Quên đi nỗi lo, ba báo tin cho mẹ. Mẹ nhợt nhạt nói vỏn vẹn có một câu, vui rồi, cố gắng làm việc mà có tiền nuôi con. Ba mỉm cười không muốn buồn thêm và ba tiếp tục hỏi về con. Mẹ nói con khỏe, ăn không nhiều, sẽ sớm đói. Ba cũng không gặp được con vì con đang ngủ. Dập máy, ba tự nhủ, đừng để nỗi buồn chi phối đêm nay mà hãy cố gắng nghĩ đến công việc. Cũng với sự kiên nhẫn, ba vẫn chờ mẹ và con. Ngày 19 tháng 7 năm 2013. Một ngày cuối tháng. Tối nay có lịch quay ở gần bến Bạch Đằng, nhưng buổi chiều ba cùng với bà nội có hẹn đi ăn với cô nương và các cô điều dưỡng ở khoa tim mạch. Bà nội rất vui khi gặp các cô và cũng đã mười mấy năm rồi bà mới có dịp vào khoa hàn huyên với những người đã từng có ơn cứu mang ba. Sau gần ấy năm, những người từng chăm sóc điều trị cho ba giờ chỉ còn lại vài người, nhưng bấy nhiêu cũng đủ gợi cho bà nội những cảm xúc hân hoan khó tả. Bà vui mừng nắm tay các cô, hỏi han mọi người. Cùng lời nói, trên môi của bà lúc nào cũng nở nụ cười, như thể bà vừa trẻ lại thêm dăm tuổi, dù bình thường bà đã trẻ rồi. Nhìn họ quấn quýt bên nhau, cùng nhau cười nói, nhắc lại kỷ niệm, bà cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Trước đây, ba ít chủ động trong việc lựa chọn địa điểm ăn uống khi gặp mặt nhiều người. Nhưng lần này thì ba giới thiệu bà nội và các cô đến nhà hàng Cô Tô, một nhà hàng nhỏ nằm trên đường Hai Bà Trưng gần công viên Lê Văn Tám, nơi mà cách đây vài hôm, ba và chú Nguyên đã có bữa tối rất ấm cúng cùng với chị Phụng. Trước khi nhà hàng Cô Tô ra đời, đã có trung tâm Cô Tô đào tạo nghề dành cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc không nơi nương tựa. Cô Tô là bốn chữ viết tắt của cụm từ Kdao, One Stack One. Rất có lý đúng không? Sẽ rất ý nghĩa nếu đến nhà hàng thưởng thức những món ăn do chính các đầu bếp trẻ của trung tâm chế biến. Những người trước đây từng là cô, cậu bé có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã vượt lên số phận để trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp. Ba cũng kể thêm cho con nghe, cách đây khoảng một tuần, ba được đến dự lễ tốt nghiệp của các đầu bếp trẻ tại khách sạn Caravan. Sau khi tốt nghiệp, những đầu bếp sẽ có cơ hội làm việc ở các nhà hàng khách sạn danh tiếng. Họ xứng đáng được như vậy. Phần thưởng sẽ dành cho những ai biết vượt qua nghịch cảnh bằng sự quyết tâm và ý chí bền bỉ. Và để cho kịp giờ ba tác nghiệp, bữa ăn kỷ niệm buổi gặp mặt diễn ra khoảng xế chiều, lúc chú Nguyên vừa tan sở. Những món ăn ở Cô Tô Sài Gòn khá hợp với khẩu vị của mọi người. Rồi có lúc chị Phụng ghé qua, chị có buổi liên hoan với các bạn ở trung tâm, vì ngày mai chị bay về Frankfurt. Hai chị em có nói chuyện một chút xíu, sau đó thì chị lại vào với các bạn. Ba quay lại bàn, vừa ăn vừa chuyện trò với bà nội và các cô. Nhà hàng phục vụ cũng nhanh, vì vậy mà mọi người cũng có đủ thời gian để ăn trò chuyện cùng nhau thêm một chút nữa. Như một gia đình, chẳng ai câu nệ với ai. Cuối cùng khi đến địa điểm tác nghiệp, ba và chú Nguyên vẫn là những người đến sớm nhất, cũng phải nửa tiếng. Đối thoại về Nam Cực là đề tài của buổi ghi hình tối nay. Có một sự thật đáng buồn là sự kiện này không thu hút được nhiều người Việt Nam, trong khi đó là một đề tài chính cho phong trào chống biến đổi khí hậu. Được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố, trong giờ giao lưu chính với người Việt Nam, đầu tiên thám hiểm Nam Cực là cô Hoàng Minh Hồng. Người ta cũng chỉ thấy những vị khách ngoại quốc, một số ít bạn trẻ là thành viên của tổ chức môi trường, sinh viên, trí thức và các bộ phận người dân hầu như không quan tâm đến, ngay cả giới báo chí cũng không thấy xuất hiện. Sau khi sự kiện kết thúc, ba và chú Nguyên đáng lại thêm 30 phút để trò chuyện với những người bạn mới. Chú Nguyên rất hứng thú với các chương trình về môi trường, đặc biệt là khi trao đổi về vấn đề chú quan tâm với người ngoại quốc. Ba là người làm công việc báo chí, nhưng về phần phân tích những tác hại môi trường, có lẽ chú Nguyên am hiểu hơn ba. Trên đường đi làm về, bọn ba đã nói khá nhiều về Nam Cực và những người bạn mới, về các khía cạnh khác của việc bảo vệ môi trường. Giữa màn đêm khuya khoắt, đường phố đã vãng người, ngồi sau xe chú Nguyên chở. Ba cảm thấy may mắn, dù thế nào chú Nguyên vẫn là người duy nhất có thể đưa đón ba trong đêm khuya khoắt lạnh lẽo, là người kề vai sát cánh bên ba trên suốt chặng đường mưu sinh. Cả một ngày ở ngoài, đi làm về khuya, phải viết bài gấp, ba cảm thấy rất mệt, nên ba đi ngủ con nhé. Ba nhớ mẹ và con, và ba kiên nhẫn chờ đợi. Ba muốn ngủ một giấc thật sâu, mơ thấy mẹ và con, để ngày mai thức dậy, ba chào đón một ngày mới khác hơn, tươi tắn hơn, và biết đâu. Ngày 30 tháng 7 năm 2013.